Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Thái Sơ chân khí. Thấy Vân Hoàng ẩn nặc, mọi người có chút không được giải khai, nhưng rất nhanh cũng theo ẩn giấu. Bọn họ trước tiên tuyển trạch tin tưởng hắn, một phần chung về sau, hai bóng người từ xa chỗ đi tới. Đi tuốt ở đàng trước là một cái đầu trâu mặt ngựa người. Hắn là Trúc Đông Cẩu đầu quân sư Trúc Mạt. Đại nhân, nơi đây phải là ngày xưa Phật Môn cùng biển đen xâm vực cường giả liên thủ đánh rớt xuống cấm. Trúc Mạt hơi nghi hoặc một chút mà nói, đem cái này hai chỗ mắt trận phá hủy, thật có thể tìm được cầu nguyện nhất tộc ấy ư? Vì sao tất cả mọi người muốn bồ đề không có mấy? Món đó bảo vật là không phải rất khủng bố. Trúc gia muốn thống ngự đế giới, nhất định tìm kiếm mỗi bên chủng cơ duyên gia thân. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh nội tình, mới có thể cùng đế thống tiên môn đối kháng. Việc này tộc trưởng sớm đã đoán qua. Chỉ cần phá hủy mát trận, cầu nguyện nhất tộc sinh linh sẽ gặp hiện. Đến lúc đó Trúc gia đại quân san bằng Bắc Minh táng địa, làm cho cầu nguyện nhất tộc quy thuận, tự nhiên có thể được bồ đề không có mấy. Trúc Đông mâu quang xâm lãnh, cầu nguyện nhất tộc thánh vật bồ đề không có mấy, bọn họ nhất định phải đạt được. Việc này không thể qua loa, có chút sai lầm liền sẽ để Trúc gia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái kia Vân Hoàng không được chém giết sao? Trúc Mạt không minh bạch. Trúc gia lần này đại trương kỳ cổ tiến nhập Bắc Minh táng địa, đánh chém giết Vân Hoàng khẩu hiệu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không được quản Vân Hoàng, ngược lại đang tìm cầu nguyện nhất tộc. Thực sự là không nghĩ ra, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, cũng đáng giá Trúc gia nhằm vào sao? Trúc Đông rất là khinh thị, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem Vân Hoàng coi ra gì. Trầm giọng nói, nếu không phải hắn trên người có Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, bản tọa khả năng liền hắn cái này người cũng không biết. Chờ đem cầu nguyện nhất tộc thu phục, lại đi lấy Vân Hoàng trên người bảo vật, hy vọng hắn thức thời một điểm, nếu không thì định làm cho hắn sống không bằng chết. Trúc gia thống ngự đế giới tâm tư sớm đã có, lần này Vân Hoàng tàn sát Trúc gia vô số cường giả, vừa lúc cho bọn họ một cái tiến quân Bắc Minh táng địa mượn cớ. Chuyện nơi đây tình huyên lại lớn, đế thống tiên môn cũng sẽ không thâm nhập điều tra. Như vậy Trúc gia liền có đầy đủ thời gian thu phục cầu nguyện nhất tộc, thậm chí trưởng khống đế giới hơn phân nửa lãnh thổ. Đến lúc đó cùng đế thống tiên môn tranh phong, cũng có sức mạnh. Trúc Mạt bừng tỉnh đại ngộ, không tiếp tục hỏi nhiều, nhanh lên lui sang một bên, làm cho Trúc Đông xuất thủ phá hủy cái này nhất chỗ mắt trận. Trúc Đông bàn tay nâng lên, có sán lạn kim quang lưu chuyển, khủng bố vô cùng huyết khí phún ra ngoài, cả phiến hỏa hải đều ở đây nhộn nhạo. Hắn một trường vỗ xuống, mắt trận ầm ầm văng tung tóe mở, mảnh vụn đầy thiên, cái này nhất chỗ mắt trận bị phá hư. Còn lại mắt trận cũng theo nổ tung. Làm xong đây hết thảy về sau, liền nhanh chóng ly khai. Bây giờ chuyện nên làm đã làm xong, tiếp cũng chỉ cần chờ cầu nguyện nhất tộc sinh linh xuất hiện. Vân Hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Trúc gia tâm tư hắn sớm đoán được. Thu phục cầu nguyện nhất tộc, cướp đoạt bồ đề không có mấy, có cái này lưỡng trương con bài chưa lật, đủ để cùng đế thống tiên môn gọi nhịp. Nếu như lại được trên người của hắn Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, nội tình sẽ gấp bội tăng lên. Trúc gia lần này lợi dụng toàn bộ Nam Vực một dãy tộc quần, tính kế thiên hạ, chỉ vì tự thỏa mãn bọn họ thống ngự đế giới dã tâm. Không thể không nói, Trúc gia tộc trưởng là một hữu dũng hữu mưu người, không dám chống thiên, gì xưng bất bại. Trúc gia tâm thật đúng là lớn, muốn thống ngự đế giới, cũng không sợ ăn quá no. Diệp Côn mâu quang xâm lãnh, hắn sống vô số năm, lại bị tính kế, lợi dụng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. So sánh với chém giết Vân Hoàng, hắn càng muốn thu thập Trúc Gia người. Hắn cùng với Vân Hoàng không cừu không oán. Nếu như chỉ vì cướp đoạt Tam Quốc Thư, Vũ Điển, cái kia căn bản chưa đủ. Coi như đoạt tới tay, cũng không thể lực bảo vệ. Trúc Gia tính kế ngươi tựa hồ cũng không ngoài ý. Xem ra ngươi sớm biết được. Thập Tam Nương nói ra, đã biết được Trúc Gia âm mưu. Vì sao không được vạch trần đâu? Lấy ngươi bây giờ danh tiếng, chỉ cần ngươi mở miệng, tất nhiên có vô số cường giả đứng ở ngươi trận doanh. Cố gắng có thể phủ định Trúc Gia, thống ngự đế giới. Vân Hoàng cười cười, nói, Trúc Gia với ta mà nói, bất quá là bụi bặm một viên. Muốn diệt trừ nó, cần gì mượn người bên cạnh lực lượng. Bọn họ muốn thu phục Cầu Nguyện nhất tộc, không có đơn giản như vậy. Biển đen xâm vực bên kia tạm thời không biết là người nào chủ sự. Nhưng trong nhà Phật Nam Khổ Núi nhưng là nhất tôn ngoan góc sắc. Nếu ta không có dự liệu sai, hắn chắc chắn phái Lấn Thiên Bồ Tát tiến nhập Bắc Minh Táng Địa. Lấn Thiên Bồ Tát, Thập Tam Nương lông mày nhíu chặt, nàng nghe nói qua vị này cổ Phật danh hào. Tuy là 72 cổ Phật chung cuối cùng nhất tồn tại, nhưng bên ngoài thủ đoạn tàn nhẫn, lấy địch nhân tử vong làm vui thú, đối thủ chết càng thê thảm hơn, hắn lại càng kích thích. Như Lấn Thiên Bồ Tát thật giá lâm nơi đây, Trúc Gia có thể phải tao ương. Dòng suy nghĩ của nàng ngưng trọng, những thứ này người như thế nào dự mưu tranh đấu, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Nàng để ý hơn chính là Vân Hoàng hội ứng phó như thế nào. Vô luận là Trúc Gia, vẫn là Nam Khổ Núi, cũng sẽ không buông qua Vân Hoàng. Vân Hoàng vẫn chưa ngôn ngữ. Trúc Gia dám đi nước cờ này, khẳng định đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn cũng không muốn qua sớm tham gia việc này. Tìm được trước Thái Sơ chân khí, thay hoa giải ngữ ổn định phù hồn lại nói. Ông, liền trong phút chốc, tầm thiên bàn dị biến. Phía trên có sáng choi ánh sáng huy lượn lờ, cổ xưa cảnh tượng tự diễn viên chính hóa, khí thôn sơn hà, cái kia mảnh nhỏ hòa hải sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tràn ngập vô cùng lực lượng, cuộn trong lúc đó, dường như có thể đem tất cả phá hủy. Tìm được, thấy tầm thiên bàn trình diễn dịch cảnh tượng, Vân Hoàng đáy mắt lóe lên mừng rỡ màu sắc. Thái Sơ cổ quáng trung quả nhiên sinh ra Thái Sơ chân khí. Đạp phá dày sắt không kiếm chỗ a. Hắn thần tốc hướng hỏa hải sâu chỗ tiềm hành. Mảnh này trong biển lửa chôn giấu cơ duyên vô số. Không chỉ có Thái Sơ chân khí, còn có rất nhiều cổ lão truyền thừa. Còn lại tu sĩ cũng không có dây dưa. Theo sát bên ngoài sau, đi tới hỏa hải sâu chỗ về sau, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Thao thiên thần uy bốc lên, nhật nguyệt tinh thần trở nên treo ngược, cường thịnh sát phạt thông thiên triệt địa, tuyên cổ pháp tướng sinh ra, phiên trào trong biển lửa, có 10 đạo thụy hà giao thoa, huyễn hóa thành các loại các dạng sinh vật đùa đùa giỡn. Thái Sơ chân khí bổn nguyên chính là như đây, hồn nhiên ngây thơ. Không hề tà tính, thấy Thái Sơ chân khí cái kia nhất chớp mắt, rất nhiều cường giả đáy mắt hiện lên tham lam thần sắc. Cái này chủng kinh thế tạo hóa tuyệt, không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Diệp Côn hai tay nắm chặt thành quyền, không chút do dự một quyền oanh sát đi ra ngoài, trực bức Vân Hoàng đầu. Một quyền kia khí thế hung hung, như muốn đem Vân Hoàng chém giết mới cam tâm. Một màn này phát sinh quá nhanh, mọi người phản ứng kịp thời khác. Diệp Côn nắm đấm đã muốn công kích đến Vân Hoàng, căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản. Cút! Vân Hoàng tựa hồ sớm có phát hiện, nhục thân rung mạnh, 9 vị thần thể khai mở, bảo thể trên kim quang lưu động, thần thánh thêm trang nghiêm. Bá đạo vô cùng huyết khí phun mạnh ra đến, trực tiếp đặt ở Diệp Côn thân lên. đem đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, Diệp Côn nhục thân tứ phân ngũ liệt, cả người chảy máu, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác cả người xương cốt đều bị chấn nát, cái kia cổ lực lượng thật mạnh, hắn dĩ nhiên đỡ không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.